Vương Tuyết không phải là giàu có, bà vừa vặn nhìn chúng cái túi sách LV 10 vạn, đúng lúc đào mò Vương Uyển một chút. Vậy được rồi, Lâm Di Quân cười cười, Vương Uyển một mực hùng hồ dọa người, cô cũng bắt đầu không thích rồi. Có phải Di Quân chọn cái nào Hứa Kiệt cũng sẽ trả tiền không? Vương Tuyết hỏi Vương Uyển. Vương Uyển mặc dù có chút hối hận, nhưng đã khoác lác rồi, đương nhiên không thể thu hồi lại, nếu không quá là mất mặt. Đúng, mọi người cứ chọn cái nào cũng được. Vương Uyển lớn giọng nói. Di Quân, cái túi sách kia nhìn rất được đó, chọn cái đó đi. Vương Tuyết khiêu khích cười cười, tay chỉ cái túi sách đặt trong khay thủy tinh cao cấp bên trái. Lâm Di Quân nhìn thấy giá cả, trong lòng tự nhủ, con mắt của mẹ mình đúng là tốt. Cô đi qua cầm lên, đúng là rất đẹp. Nói thật, cô cũng muốn mua. Thấy Lâm Di Quân cầm chiếc túi sách giá 10 vạn, sắc mặt của Vương Uyển biến đổi. Ngay cả cô ta cũng không dám chọn chiếc túi sách đắt như vậy. Tuy bây giờ Hứa Kiệt là một ông chủ, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu tiền. Nhất là lúc đính hôn, đã mua cho cha mẹ cô một căn hộ. Ngay cả tiền gửi ngân hàng cũng không còn bao nhiêu. Sao có thể tùy tiện mua túi sách 10 vạn tặng người khác chứ? Lâm Di Quân, sao chị có thể tham như vậy chứ? Túi sách này là túi sách đắt nhất ở đây rồi đấy. Vương Uyển chẳng buồn gọi thân mật nữa, trực tiếp gọi tên Lâm Di Quân. Có thể thấy trong lòng cô ta tức giận với Lâm Di Quân. Không phải cậu nói muốn mua cho tôi sao? Còn để tôi tùy tiện chọn. Tôi cho rằng túi sách 10 vạn ở chỗ này cũng chỉ là bình thường thôi. Hơn nữa, không phải chị nói Hứa Kiệt lương tháng hơn 1 triệu sao? Túi sách 10 vạn cũng cao quá sao? Lâm Di Quân thấy Vương Uyển nổi giận. Cô cũng không muốn giả bộ. Vương Uyển không hề có tự trọng. Cô giả bộ cũng thật sự quá mệt mỏi rồi. Vương Uyển sôi máu. Cô nói muốn mua cho Lâm Di Quân, nhưng mà không nói sẽ mua cái đắt như vậy. Không ngờ Lâm Di Quân còn hung ác như thế. Đây không phải là muốn vả vào mặt của cô ta sao? Lâm Di Quân, cô đừng có được đằng chân thì lân đằng đầu. Tôi nói mua cho cô, nhưng cho cô túi sách 10 vạn. Cô có thể dùng sao? Cô có tư cách để dùng cái túi sách 10 vạn sao? Vương Uyển hừ lạnh một tiếng, một tay đoạt lấy túi sách 10 vạn trong tay Lâm Di Quân, một lần nữa để lại vào khay chứa đồ. Mua không nổi thì nói là mua không nổi đi, giả bộ cái gì? Nếu Lục Trần nhà tôi một tháng thu nhập 1 triệu, toàn bộ cửa hàng này tôi cũng mua được. Vương Tuyết bênh vực con gái. Vương Tuyết vừa mở miệng, hai bên xem như lộ mặt. Phục vụ, gói chiếc túi này lại cho Lâm tiểu thư. Ngay lúc này, một người đàn ông đầu trọc đi đến, chỉ vào chiếc túi sách Vương Uyển vừa mới để lại, nói. Thấy được gã đầu trọc, sắc mặt của Vương Uyển và Hứa Kiệt đồng thời thay đổi rõ rệt. Nghe người đàn ông đầu trọc nói xong, tất cả mọi người giật mình. Ai mà hào phóng như vậy chứ? Túi sách giá 10 vạn mà nói tặng là tặng sao? Trong chớp mắt, khi Hứa Kiệt và Vương Uyển nhìn thấy được người đàn ông đầu trọc thì thay đổi sắc mặt. Ngưu Đại Sơn là người giàu nhất ở Kỳ Giang. Ngưu Đại Sơn, ông ta có quan hệ gì với Lâm Di Quân? Tại sao lại tặng túi sách 10 vạn cho Lâm Di Quân chứ? Ông là ai? Tôi cũng không cần ông tặng túi sách cho tôi. Lâm Di Quân nhìn Ngưu Đại Sơn không nhận ra, cũng không thể lấy đồ mà ông ta tặng được. Ngưu Đại Sơn nhìn Lục Trần, phát hiện Lục Trần không có biểu hiện gì thì trong lòng mới nhẹ nhõm. Ông ta còn lo lắng, mới nãy mình ra mặt dùm cho Lâm Di Quân thì sẽ khiến cho Lục Trần không vui. Lục Trung giống như là người cha thứ hai của ông ta, mà Lục Trần lại là cậu chủ của Lục Trung. Trước mặt Lục Trần thì ông ta cũng giống như là cháu trai của anh. Trước đó, sau khi đưa Lục Trần trở về thì Ngưu Đại Sơn đã chuẩn bị đi tới cửa hàng dạo chơi, nhưng không ngờ tới lại phát hiện đám người Lục Trần cũng có mặt ở đó. Thật ra thì ông ta đã nghe được tất cả. Vương Uyển vẫn luôn luôn ra vẻ ta đây trước mặt Lâm Di Quân. Nếu không có Lục Trần ở đó thì ông ta đã đi ra vả vào mặt cô ta rồi. Tổng giám đốc Ngưu, sao ngài lại tới đây? Hứa Kiệt khúm núm nói. Ngưu Đại Sơn vốn không nể mặt Hứa Kiệt, cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp đi đến trước mặt Lâm Di Quân cung kính nói. Cô Lâm, tất cả đồ trong cửa hàng này, cô thích món nào thì đều có thể tùy ý lấy đi. Hứa Kiệt hơi xấu hổ, sắc mặt của Vương Uyển trắng bệch. Ngưu Đại Sơn có ý gì? Tại sao ông ta phải tặng quà cho Lâm Di Quân chứ? Ông là ai? Tại sao tôi phải lấy đồ của ông? Lâm Di Quân nở một nụ cười. Cô không biết Ngưu Đại Sơn, cô cảm thấy người này có chút khôi hài, vô duyên vô cớ tặng đồ cho cô là bị bệnh tâm thần sao? À, tôi là Ngưu Đại Sơn, trước kia tôi từng làm việc trong tập đoàn Quân Duyệt. Ngưu Đại Sơn hơi hối hận nói, đương nhiên là ông ta cũng không dám nói thẳng ra tên của Lục Trần. Nhưng mà ông ta nói như vậy thì Lâm Di Quân cũng hiểu, tập đoàn Quân Duyệt là của Lục Trần. Lục Trần vừa mới thu mua điện tử Đông Giai thì cô cũng đã biết. Chỉ là chuyện Ngưu Đại Sơn cũng là người của Lục Trần khiến cho cô hơi kinh ngạc. rốt cuộc thì Lục Trần có bao nhiêu thế lực. À, tôi biết rồi. Vậy ông đi làm chuyện của ông đi. Tôi thấy cái gì vừa mắt thì sẽ lấy. Lâm Di Quân cũng không khách khí nói. Được rồi, tôi không quấy rầy hai người nữa. Ngưu Đại Sơn gật đầu, nhìn Lục Trần một cái, thấy Lục Trần cũng gật đầu với ông ta, thì biết mình đã hết việc. Đang lúc ông ta chuẩn bị lui ra ngoài, thì Vương Tuyết lại đột nhiên hỏi. Ai ra, ngài chính là Ngưu Đại gia nổi tiếng đó hả? Trước đó đứa cháu gái này của tôi nói bạn trai của nó là bạn của ông, nói cơ hội thì sẽ giới thiệu cho chúng ta làm quen với nhau, không ngờ lại gặp được ông ở chỗ này. Vương Tuyết nói xong lại liếc mắt nhìn Vương Uyển. Lúc trước Vương Uyển vẫn luôn ra vẻ ta đây, bà ta cũng cảm thấy Vương Uyển nổ quá đà. Quả nhiên vừa mới nãy Hứa Kiệt chủ động chào Ngưu Đại Sơn, nhưng Ngưu Đại Sơn cũng không thèm nhìn hắn. Là bà Vương, bà muốn làm quen với tôi thì cũng không cần phải ai giới thiệu. Tôi cũng biết bà, còn việc bà nói bạn trai của cháu gái bà, hắn còn chưa có tư cách làm bạn của tôi. Trong Kỳ Giang này tôi chưa có người bạn nào, Ngưu Đại Sơn kiêu ngạo nói. Lúc này Hứa Kiệt cúi đầu, tâm trạng hỏng bét như vừa mới nuốt phải con ruồi. Nếu không phải do Vương Uyển nổ dữ quá thì bây giờ gã cũng không phải sợ hãi như vậy. Một nhân vật truyền kỳ như Ngưu Đại Sơn sao lại có thể là bạn của họ chứ? Ồ, không thể nào, trước đó bọn họ còn khẳng định chắc nịch mà, Vương Tuyết kinh ngạc nói. Vừa nhìn dáng vẻ của Vương Tuyết thì Ngưu Đại Sơn đã hiểu. Ông ta lạnh nhạt liếc nhìn Vương Uyển và Hứa Kiệt một cái, lạnh lùng nói. Để tôi cho người điều tra xem thằng nhóc Hứa Kiệt đó có tư cách gì mà dám nhận là bạn của tôi. Hứa Kiệt run lên, không ngờ Vương Uyển chỉ nổ một chút thôi mà lại đắc tội Ngưu Đại Sơn. Tổng giám đốc Ngưu, xin lỗi, tôi chính là Hứa Kiệt. Lúc trước là bạn của tôi giả mạo làm bạn của ông để đi khoe khoang, xin ông đừng chấp chuyện nhỏ này. Đương nhiên cũng bởi vì tôi là bạn trai của cô ấy, nhưng lại không thể kịp thời ngăn cô ấy lại, tôi cũng có một phần lỗi. Xin tổng giám đốc Ngưu hãy trách phạt. Hứa Kiệt sợ sệt gần chết, vội vàng nói. Nếu không phải là hắn rất thích Vương Uyển thì hắn đã không nói như vậy. Vương Uyển kinh hãi, công ty của Hứa Kiệt mới khởi công, nếu như bị Ngưu Đại Sơn nhằm vào thì hắn cũng không có sức để chống trả, thậm chí ngay cả cơ hội để đánh trả cũng không có, sẽ bị người ta làm cho phá sản. Thế nhưng trong nội tâm của cô ta cũng vô cùng không cam lòng, nếu như nói xin lỗi thì cô ta sẽ càng thêm mất mặt. Hứa Kiệt, anh có thể có chí khí một chút hay không? Mới bị người ta hù dọa có một chút mà đã sợ run lên, tôi xem thường anh. Vương Uyển tức giận nói. Được, em xem thường tôi. Vậy em là bạn của tổng giám đốc Ngưu thì em mau tới giải thích cho ông ấy đi. Hứa Kiệt cũng tức giận. Vương Uyển không biết thời thế như vậy, hắn cũng không thèm quan tâm nữa. Thấy Ngưu Đại Sơn lạnh lùng nhìn sang, Vương Uyển bị hù cho run lên, lập tức chịu thua. Tổng giám đốc Ngưu, xin lỗi, là tôi sai rồi. Tôi không nên giả mạo bạn của ông để đi khoe khoang. Sau này tôi cũng không dám nữa. Nếu như Vương Uyển gả cho Hứa Kiệt thì nhà họ Vương của cô ta cũng sẽ có cơ hội phát triển ở Kỳ Giang. Cô ta cũng không ngốc, nếu như để cho Ngưu Đại Sơn làm cho công ty của Hứa Kiệt sụp đổ thì lúc đó cô ta có khóc cũng không kịp. Cũng vì vậy mà trong lòng cô ta càng thêm hận gia đình Vương Tuyết. Lúc này sắc mặt của Từ Phương cũng rất khó coi. Bà ta không ngờ Vương Tuyết lại độc địa như vậy, trực tiếp vạch trần con gái của bà ta ở trước mặt Ngưu Đại Sơn. Đây không phải là muốn hại chết con gái và con rể của bà ta sao? Hóa ra là giả danh lừa bịp. Tôi còn tưởng hắn là bạn của ông thật chứ. Lúc trước còn hù cho chúng tôi nhảy dựng lên. Vương Tuyết càng cười vui vẻ hơn. Chỉ bằng hai nhân vật nhỏ như bọn họ mà cũng xứng làm bạn của tôi sao? Ngưu Đại Sơn hừ lạnh một tiếng, quay qua Vương Uyển nói. Lá gan của cô rất lớn, biết hậu quả khi mạo danh của tôi đi lừa đảo là gì không? Tinh thần của Vương Uyển rối loạn, rốt cuộc cũng thấy hơi sợ. Cô ta vội vàng kéo tay của Hứa Kiệt. Lúc này cũng chỉ có Hứa Kiệt có thể giúp đỡ cô ta. Tổng giám đốc Ngưu, rất xin lỗi, cô ấy không hiểu chuyện. Kính xin ngài nể mặt, từ đây về sau tôi sẽ dạy dỗ cô ấy cho tốt. Hứa Kiệt lại cẩn thận từng ly từng tí nhận lỗi. Cậu tính nghe dễ quá nhỉ, còn muốn tôi nể mặt cậu sao? Mặt mũi của cậu lớn lắm sao? Ngưu Đại Sơn lại nở nụ cười, trong tiếng cười ẩn chứa sát khí. Vương Uyển và Hứa Kiệt sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa là quỳ xuống. Ngay vào lúc này thì tiếng Lục Trần ho khan một tiếng. Ngưu Đại Sơn nhìn về phía Lục Trần. Lục Trần nháy mắt ra hiệu với ông ta. Ông ta nhìn thấy Lục Trần nháy mắt thì cũng hiểu được Lục Trần không muốn so đo với bọn họ. Ông ta nhìn hai người Hứa Kiệt hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Cho đến khi Ngưu Đại Sơn xuống lầu, biến mất thì Hứa Kiệt và Vương Uyển mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Huyền nhìn Vương Tuyết, lại nhìn Lâm Di Quân, trong mắt lóe ra tia sáng tàn nhẫn. Mọi người về trước đi, tôi quay lại mua chút đồ. Vốn dĩ mọi người đều đã ra khỏi cửa hàng Elfi. Đột nhiên Lục Trần nhớ đến cái gì đó, bèn quay người lại vào cửa hàng. Lục Trần nhớ tới khi Lâm Di Quân cầm cái túi sách LV đắt nhất đó thì ánh mắt của cô biểu hiện là cô rất thích nó. Anh còn chưa từng tặng túi sách cho Lâm Di Quân, vậy thì nhân cơ hội này tặng cho cô một cái. Nhân viên phục vụ, gói cái túi sách này lại cho tôi đi. Lục Trần cầm cái túi sách 10 vạn đó đi đến quầy thu ngân nói. Tiên sinh, cái túi này 10 vạn, anh chắc chắn là mua sao? Ánh mắt của thu ngân sáng lên nói. Đóng gói đi. Lục Trần nói xong thì lấy thẻ ngân hàng ra quẹt. Thấy Lục Trần quẹt 1 vạn thật thì ánh mắt Thu Ngân nhìn về phía Lục Trần cũng thay đổi, cười rạng rỡ gói túi cho Lục Trần. Thấy Lục Trần lại trở lại cửa hàng Elfi, đầu tiên Vương Uyển khẽ giật mình, sau đó khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Lâm Di Quân, Lục Trần quay lại mua túi Elfi cho em kìa. Vương Uyển cười nhạo nói, cô ta đoán được có thể Lục Trần quên đồ ở trong đó, chứ mua túi sách cho Lâm Di Quân, đây không phải là chuyện cười sao? Túi sách ở nơi này rẻ nhất cũng là 5-6 ngàn trở lên. Lục Trần chỉ là một bảo vệ, cho dù anh ta có bán thân cũng không đủ tiền mua. Cô ta vẫn cho rằng Lục Trần là bảo vệ. Lâm Di Quân cười nhạt một tiếng. Bằng trực giác, cô cảm thấy Lục Trần đi mua túi sách cho cô, nhưng cô cũng lười đấu võ mồm với Vương Uyển. Lục Trần nhanh chóng cầm theo túi sách đi ra. Do đóng gói quá tốt nên đám người ở ngoài không biết giá cả như thế nào. Đi mua túi sách thật sao? Vương Uyển hơi giật mình, có chút không dám tin. Lục Trần lại quay trở lại mua túi sách cho Lâm Di Quân. Di Quân, không phải là em rất thích nó sao? Tặng cho em này. Lục Trần đưa túi sách cho Lâm Di Quân. Lâm Di Quân không nói gì thêm, nhưng Lục Trần có thể tặng túi sách cho cô thì trong lòng của cô cũng có chút vui mừng, cũng cứu vãn cho cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người trong khoảng thời gian này. Mở ra xem coi Lục Trần mua cho em cái gì nào. Vương Nguyễn nghiêm mặt cười cười, giật lấy cái túi sách từ trong tay của Lâm Di Quân. Cô ta muốn mở ra trước mặt mọi người, sau đó giễu cợt Lục Trần một trận. Vương Uyển, chị làm cái gì vậy? Lâm Di Quân nhíu mày. Vương Uyển thực sự hơi quá đáng. Di Quân, chị chỉ muốn mở ra giùm em thôi. Vương Uyển ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. Lâm Di Quân muốn cướp túi sách lại. Cô không sợ Lục Trần mất mặt. Lúc này cô tin tưởng chắc chắn Lục Trần sẽ không mua cho cô một cái túi chỉ mấy ngàn đồng. Chỉ là cô không thích hành động của Vương Uyển. Nhưng cô còn chưa kịp giật về thì Vương Uyển đã bóc lớp gói bên ngoài ra. Sau đó thì giật mình, lại là cái túi LV đắt nhất. Vương Uyển không thể tin được, thế mà Lục Trần lại dám mua cái túi sách đắt nhất này cho Lâm Di Quân. Thứ mà ngay cả cô ta cũng không dám vòi vĩnh Hứa Kiệt mua cho cô ta. Hứa Kiệt cũng kinh hãi, không phải nói Lục Trần chỉ là bảo vệ sao? Anh ta lấy đâu ra 10 vạn mua túi sách cho Lâm Di Quân đây? Tử Phương cũng mở to hai mắt nhìn, trong giây phút này bà ta mới cảm thấy Lục Trần không tầm thường. Lục Trần vẫn luôn luôn không nói gì, thậm chí bà ta dẫn Lục Trần đi xem nhà mới của nhà bà ta thì Lục Trần vẫn rất thật thà mà khen nó. Không ngờ Lục Trần còn có 10 vạn mua túi sách cho Lâm Di Quân. Đây chính là thứ mà ngay cả Hứa Kiệt cũng không mua nổi cho con gái của bà ta. Lục Trần, không ngờ được anh lại hèn hạ như vậy, không mua nổi thì trộm túi sách của người ta. Đột nhiên Vương Uyển chế giễu nói, nếu như Lục Trần chỉ mua một cái túi sách mấy ngàn đồng cho Lâm Di Quân thì cô ta còn có thể chấp nhận được. Nhưng Lục Trần lại mua cái đắt nhất trong cửa hàng của người ta. Cái này có giá 10 vạn một cái đấy. Sao cô ta có thể tin tưởng đây là Lục Trần mua chứ? Cô ta khẳng định cái túi sách này là do Lục Trần trộm. Nếu không, Lục Trần bán thận cũng không mua nổi. Cô đang tấu hài sao? Tôi trộm túi sách sao? Lục Trần cũng sắp không nhịn nổi, cười lạnh nhìn Vương Uyển. Trước đó Vương Uyển vẫn luôn luôn khoe khoang ở trước mặt bọn họ. Anh nghĩ bụng, dù sao thì họ cũng là họ hàng, coi như xong đi. Hơn nữa, sau khi anh ra ngoài rồi thì mới quay về mua cái túi sách này là do anh không muốn cho gia đình Vương Uyển mất mặt, cho nên mới cố ý làm như vậy. Không ngờ Vương Uyển lại không biết xấu hổ như thế. Không phải anh trộm thì có dám đi đối chất với tôi không? Vương Uyển lớn tiếng nói. Cô ta sẽ không thừa nhận Lâm Di Quân sống tốt hơn cô ta, càng sẽ không để Lục Trần và mặt cô ta ở trước mặt Vương Tuyết. Đúng đó, Lục Trần, không phải cậu là bảo vệ sao? Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Đây là 10 vạn, chứ đâu có phải là 10 đồng đâu. Tử Vương cũng nghi ngờ nói. Ai nói với bác, cháu là bảo vệ chứ? Lục Trần trêu tức nói. Tôi không cần biết anh có phải bảo vệ hay không, tôi chỉ muốn biết là anh có dám đi vào trong đối chất với tôi hay không thôi. Vương Uyển lớn tiếng nói. Hứa Kiệt nhíu mày, kéo tay Vương Uyển, muốn khuyên cô ta không nên làm loạn. Lục Trần mang đến cho hắn một cảm giác anh ấy không phải là bảo vệ. Chủ yếu nhất là trước đó hắn thấy thái độ của Ngưu Đại Sơn đối với Lâm Di Quân giống như là cung kính. Không cần biết là có phải là ảo giác hay không thì hắn đều cảm thấy Lục Trần không tầm thường. Nhưng lúc này Vương Uyển đã điên rồi. Vừa mới nãy Vương Tuyết khiến cho cô ta mất hết thể diện ở trước mặt Ngưu Đại Sơn. Lúc này thấy đến Lục Trần trộm túi sách của người ta thì sao cô ta có thể bỏ qua cơ hội này được chứ? Được, tùy chị. Lục Trần trêu tức cười một tiếng, duỗi tay chỉ vào cửa hàng LV. Vương Uyển hừ lạnh một tiếng, sau đó cầm túi sách đi vào cửa hàng. Trong mắt Lục Trần hiện lên sự lạnh nhạt, sau đó cũng theo vào. Mấy người Lâm Di Quân bốn mắt nhìn nhau, sau đó cũng đi theo vào. Nhân viên phục vụ, mấy người làm việc như thế nào vậy? Túi sách bị đánh cháo mà cũng không biết sao? Vương Uyển cầm túi sách đi đến quầy thu ngân, đập túi sách lên trên quầy thu ngân. Nhân viên thu ngân và một nhân viên tiếp thị khác nhíu mày, không biết Vương Uyển nói cái gì. Ông chủ phát lương để cho mấy người làm việc như vậy sao? Vương Uyển dạy dỗ. Chị đẹp à, chúng tôi đi làm như thế nào còn cần chị dạy sao? Mặc dù chị là khách hàng, nhưng cũng xin chị hãy chú ý lời nói của chị một chút. Nhân viên thu ngân rất khó chịu nói. Hờ, cô còn dám mạnh miệng sao? Cô xem đi, trước đó cô bán cái túi gì cho anh ta? Rồi giờ đây cô xem đi, anh ta lấy cái túi gì đi? Vương Uyển chỉ vào cái túi sách 10 vạn trên quầy thu ngân, sau đó lại chỉ vào Lục Trần, tức giận nói. Nhân viên thu ngân hơi im lặng nói. Chị đẹp này, có phải là chị hiểu lầm hay không? Mới nãy đúng là vị tiên sinh này mua cái túi sách này. Là anh ta sao? Anh ta chỉ là một tên bảo vệ thôi, có thể mua được túi sách 10 vạn sao? Là cô ngốc hay là tôi khờ đây? Vương Uyển trêu tức nói. Đây là hóa đơn quẹt thẻ của vị tiên sinh này. Nhân viên thu ngân cạn lời đưa hóa đơn cho Vương Uyển. Vương Uyển cầm hóa đơn nhìn thoáng qua, đúng thật là 10 vạn, hơn nữa thời gian cũng ăn khớp, thật sự là Lục Trần mua. Tâm trạng của Vương Uyển suy sụp, nhưng mà sao Lục Trần có thể có nhiều tiền như vậy chứ để mua túi sách cho Lâm Di Quân sao? Cô ta nhìn Lâm Di Quân một chút, đột nhiên trong lòng nghĩ tới, chẳng lẽ là Lâm Di Quân đã đưa tiền trước cho Lục Trần, kêu anh ta diễn kịch sao? Lâm Di Quân, không ngờ em lại là người mưu mô như vậy, vì muốn làm cho chị mất mặt mà lại chuyển tiền trước cho Lục Trần. Sau đó kêu anh ta tới diễn kịch. Chị quá coi thường gia đình em rồi. Vương Uyển cười lạnh nói. Liên quan gì đến em chứ? Lâm Di Quân vẻ mặt vô tội. Lục Trần là chồng cô, mua cho cô túi sách, không phải là đương nhiên sao? Em không cần làm màu với chị. Nếu không phải em đưa tiền cho Lục Trần từ trước, thì anh ta có thể mua được một cái túi sách giá 10 vạn sao? Vương Uyển trầm trọng nói. Cô ta hận đến nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Di Quân. Vốn nên là cô ta ở trước mặt nhà Vương Tuyết toát ra cái vẻ thanh tú, không ngờ đến cuối cùng lại dập bẫy của Lâm Di Quân, khiến cô ta mất sạch thể diện. Cô nói Lục Trần không có tiền sao? Lâm Di Quân cười, cô thật sự không muốn đả kích nhà Vương Uyển. Lâm Di Quân, sao cháu có thể là người đa đoan như vậy chứ, còn bày mưu kế với cả chị họ? Thật sự là bác nhìn lầm cháu rồi. Từ Phương mặt đầy tức giận nói, rõ ràng là con gái bà ta mưu mô, nhưng bà ta lại cảm thấy là Lâm Di Quân không đúng. Bác gái, rõ ràng bác cũng nhìn thấy trên cả đường đi đều là mấy người đang khoe khoang, chúng cháu có nói lời nào sao? Hơn nữa, nói về chuyện cái túi sách này, Lục Trần sợ mọi người khó xử nên mới đợi mọi người đi ra, mới quay lại mua. Mua xong rồi, cháu không định mở ra xem, cũng là vì sợ mọi người không chịu đựng nổi, nhưng mà Vương Uyển lại muốn chạy đến tranh mở ra xem. Vậy còn trách cháu được sao? Cuối cùng cô ta thấy được là cái túi đắt nhất kia lại còn khăng khăng vu oan cho Lục Trần là trộm. Bác nói cho cháu nghe xem, rốt cuộc là ai đang tính toán đây? Lâm Di Quân tức giận nói, không ngờ rằng Vương Uyển vô sỉ, nhưng ngay cả Từ Phương cũng vô sỉ như vậy, lại dám nói cô tính toán sao? Nếu không phải cân nhắc đến bọn họ đều là họ hàng, sao cô lại để cho Vương Uyển có cơ hội khoe khoang chứ? Lời nói của Lâm Di Quân khiến cho Vương Uyển và Từ Phương bị xấu mặt, nên càng khiến hai người bọn họ tức giận. Bởi vì lời của Lâm Di Quân nói, mỗi câu đều là sự thật. Đó chính là nói Vương Uyển và Từ Phương đều là kẻ đần, tự chìa mặt ra cho Lâm Di Quân tát. Đây không phải là cháu đang muốn ở trước mặt chị họ khoe khoang cháu sống tốt hơn nó sao? Đều là họ hàng thân tích, không ngờ rằng cháu lại ác độc như vậy. Từ Phương cố tình gây sự nói. Lâm Di Quân vô cùng tức giận nói. Bác gái, cháu sống tốt hay không, không phải là do người khác nói là được, cũng không cần phải khoe khoang trước mặt người khác. Ngược lại là những người có chút ít tiền đã cho mình là giàu có nhất nhì, chỉ mong sao khoe khoang cho cả thế giới là nhà mình giàu nhất. Câu nói này của cô rõ ràng là châm chọc Vương Uyển thích khoe khoang. Vương Uyển nghe xong không chịu được mà hét lớn. Chị thích khoe khoang thì làm sao? Bạn trai chị là ông chủ có tiền, chị khoe ra không được sao?